Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79. Đốn ngộ. Chân Nhi muội muội, quan nhân tuy nhiên thế lực to lớn, nhưng là muốn trở nên mạnh mẽ tâm, một mực là hắn nỗ lực tu luyện động lực. Quan nhân đã từng nói, người khác mạnh mãi mãi cũng là người khác mạnh, cũng không thể đại biểu chính mình vĩnh viễn mạnh, chỉ có bàn tay mình cầm cường đại lực lượng mới là thật mạnh. Nghe, thật vĩ đại dáng vẻ, như vậy ta cũng muốn trở nên mạnh mẽ, ta muốn vì tướng công mà trở nên mạnh mẽ. Trầm Chân Nhi phảng phất có mới động lực, vô cùng nói nghiêm túc, lại có người ám sát chính mình. Cái này ở trước đó là từ chưa từng có sự tình. Chẳng lẽ là mình khoảng thời gian này hành động đã khiến cho một thế lực nào đó chú ý hay sao? Nếu là như vậy, này sẽ là cái gì thế lực đâu? Từ Hạo Thiên một mặt múa hám thiên thần thương, một mặt ở trong lòng suy tư. Nguy hiểm không biết mới là nguy hiểm nhất. Một người tại làm sao đề phòng đều sẽ có sơ hở thời điểm. Một khi xuất hiện sơ hở, chả chính là sinh mạng một cái giá lớn. A, có phải hay không là Minh Vương phái tới người, muốn nói hiện tại hận nhất chính mình, hơn nữa còn có thể phái ra cường giả đến đánh giết thế lực của mình. Chỉ có Minh Vương có khả năng nhất, đương nhiên cũng không bài trừ Vương Đô bên kia cao thủ. Dù sao mình đã đánh chết mấy tên vương quốc mệnh quan. Quốc vương điều động cao thủ đánh giết mình tại bình thường cực kỳ. Trừ cái đó ra, cũng chỉ có Thổi Mây Tông có khả năng này. Từ Hạo Thiên cầm cái này mấy loại khả năng ở trong lòng cân nhắc một lần, cũng không có làm ra một kết quả. Quản hắn làm gì, binh đến tướng chắn, nước đến đất ngăn, ta chỉ làm chính mình. Quản hắn si mị võng lượng, ta có sợ gì quá thay. Lúc này, Từ Hạo Thiên cái kia hơi hơi rớm mồ hôi trên mặt đã bị vẻ kiên nghị thay thế. Uống, suy nghĩ minh bạch điểm này, Từ Hạo Thiên nhất thời hào hùng không bị cản trở, không khỏi gào to một tiếng, âm thanh cao vút vang dội, trong đó xen lẫn phấn khởi. Ngoài ta còn ai bá khí? Hám thiên thần thương càng là đang múa may ở giữa, hổ hổ sinh phong. Bá vương thương pháp cũng giống như giác ngộ, bình thời một chút khó hiểu chỗ, lúc này lại sáng tỏ thông suốt. Trọn bộ thương pháp như nước chảy mây trôi, giống như không có chút nào không lưu loát trở ngại chỗ. Từ Hạo Thiên dần vào giai cảnh, hắn thậm chí không cảm giác được bốn phía hộ vệ, đội xe, phảng phất toàn bộ thiên địa chỉ có một mình hắn, nhưng là hắn cũng không có cầm tâm tư đặt ở phía trên này, mà là chuyên tâm múa hám thiên thần thương, cảm ngộ bá vương thương pháp. Ta nhất thời khác, Từ Hạo Thiên tập trung cao độ tinh thần hơi chấn động một chút. Sau đó hắn cũng cảm giác trong tay hám thiên thần thương biến mất không thấy. Hắn vũ động tựa hồ là một cây bởi không khí biến thành thiết thương. Mảy may trọng lượng cũng không, nhưng là hám thiên thần thương rõ ràng vẫn còn. Trọng lượng cũng không thay đổi, như vậy duy nhất thay đổi là mình đối thương pháp cải biến. Loại sửa đổi này đã siêu việt phàm trần, đạt đến một loại huyền diệu khó giải thích cảnh giới. Tựa hồ hám thiên thần thương đã biến thành mình một cánh tay. Bá vương thương pháp tối cao danh giới như cánh tay thúc đẩy cảnh đã thành. Ha ha, đại nhân thiên phú thật là không có phải nói. Vậy mà giác ngộ. Không tệ, không tệ, tỷ can ba người bị Từ Hạo Thiên gào to làm cho sửng sốt chỉ chốc lát. Bất quá khi nhìn đến Từ Hạo Thiên lúc này trạng thái, trong lòng nhất thời rõ ràng, Từ Hạo Thiên thực lực trong mắt bọn hắn căn bản không cái gì. Nhưng là tiến bộ của hắn tốc độ nhưng là để bọn hắn trong lòng rất là ngạc nhiên. Nói Từ Hạo Thiên là thiên tài không một chút nào quá đáng. Không phải đâu, cứ như vậy tùy tiện múa mấy lần, liền giác ngộ, cái này tư chất tu luyện nhất định quá nghịch thiên. Cùng Tam thiếu gia tu luyện tốc độ so sánh, ta nhất định xấu hổ với gặp người. Cái gì? Cùng ta tam đệ so với tu luyện tốc độ, 100 cái ngươi cũng không phải là đối thủ. Hắn chính là thiên tài. Cùng thiên tài so với tốc độ, ngươi không phải tìm tai vạ mà. Được rồi, cùng với Từ Hạo Thiên thời gian dài, liền Từ Khôi đều miệng đầy tươi mới từ Trầm gia quỳ liếm, nhìn như mất mặt, kỳ thực chiếm tiện nghi lớn. Còn tốt, chúng ta Tần gia là cái thứ nhất quỳ liếm. Đội ngũ tiếp tục đi tới. Từ Hạo Thiên đốn ngộ mặc dù không có gây nên quá lớn ba động, nhưng là đám người đối với hắn nhưng là càng phát kính sợ. Sắc trời dần dần ảm đạm xuống, làm hộ vệ nhóm đốt lên đống lửa thời điểm, bốn phía đã bị bóng tối vô tận bao phủ. Đám người riêng phần mình chia nhóm ngồi tại đống lửa chung quanh, thấp giọng nói nhỏ lấy. Chỉ có Từ Hạo Thiên cùng Trầm Chân Nhi không coi ai ra gì xé nháo, vui cười giận mắng không hề cố kỵ, để cho trong lòng mọi người ước ao ghen tị đồng thời. Đồng đều cảm giác không thể tưởng tượng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.